Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1407, chỉ biết giết người cùng khoác lác. Diêm Văn Bảo vừa chết, Diệp Thiên lúc này mới thở dài ra một hơi, tuy nhiên khác thủ đoạn có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng hắn vẫn là làm như thế, bởi vì Diêm Văn Bảo phải chết. Nếu không lời nói, gặp nạn liền sẽ là Diệp nhà cha con hai người. Thật tuyệt, tốt nha, Thiên Diện một tiếng reo hò. Hai ba bước chạy đến Diệp Thiên trước mặt, cao hứng bừng bừng vỗ tay lấy. Diệp Thiên ca ca vì danh trừ hại, đây là cỡ nào chính nghĩa hành động, đại anh hùng gây nên a. Thực Diệp Thiên ca ca không cần phải đem con chó kia đánh chết. Cần phải để chó đem bại hoại từng miếng một mà ăn rơi. Dạng này mới đầy đủ hả hê lòng người nha. Bởi vì đầu này nối giáo cho giặc chó. Giống như bại hoại xấu. Diệp Thiên bất đắc dĩ vỗ vỗ Thiên Diện khuôn mặt. Đó là chó sao? Đó là tàng ngao. Cực đói. Là hội ăn người thú loại. Thiên Diện trợn trắng mắt. Rất là không quan trọng đáp lại nói. Trong mắt ta. Cũng là một con chó mà thôi. Thiên Diện, cái này tiểu phá xe thì giao cho ngươi xử lý. Diệp Thiên đột nhiên tiến đến Thiên Diện bên tai. Hạ giọng, nhỏ giọng nói. Hắn biết thân là đạo môn người đứng đầu đạo soái Thiên Diện. Tại các nơi trên thế giới đều có vô số chia của tiêu thụ con đường. Bất luận cái gì không sạch sẽ đồ vật. Chỉ cần theo Thiên Diện trên tay đi qua. Đều sẽ bị tẩy trắng. Từ đó đường hoàng xuất hiện tại chính quy trung tâm mua sắm hoặc là miếu đường. Xử lý một cỗ xe. Đây đối với Thiên Diện tới nói. Kia liền càng là một bữa ăn sáng sự tình. Đón đến, Diệp Thiên lại vỗ vỗ Thiên Diện bả vai. Ra vẻ nghiêm túc nói. Đến mức trích phần trăm cái gì. Người cũng đừng cùng ta nói. Mua xe tiền, ta phải chút xu bạc không ít đưa cho đại bá bọn hắn một nhà. Thiên Diện ục ục phấn nộn hồng môi, cười khổ lắc đầu, xem ra, ta lại được toi công bận rộn một trận, liền tiền hoa hồng cũng không có. Không bằng, ngươi cho ta hôn một chút, ta coi như ngươi thanh toán thù lao, ngay trước đại bá mặt, chớ làm loạn, lão nhân gia không thể tiếp nhận người trẻ tuổi tại trước mặt mọi người thanh tú ân ái. Diệp Thiên, mặt đen lại, mượn cớ. Qua loa tắc trách lấy, Thiên Diện thở dài ra một hơi, khẽ thở dài, ai, muốn con ngựa mau mau chạy, lại không cho con ngựa ăn no, các ngươi những người này a, liền sẽ khi dễ ta loại này tiểu tiên nữ, ai kêu ta là thiện lương tiểu tiên nữ đâu, được, sự kiện này thì bao tải trên người của ta, ta cam đoan đem chiếc này cửu thành xe mới. Bán đến hoàn toàn mới xe xuất xưởng giá. Người đại bá cũng chính là đại bá ta. Ta không ràng buộc làm sự kiện này. Coi như là đưa cho đại bá lễ gặp mặt tốt. Cái này còn tạm được. Diệp Thiên nhếch miệng cười nói. Thiên Diện có nhiều hung hăng càn quấy thì có nhiều thông tình đạt lý. Hai loại tính cách khác nhau loại hình tại Thiên Diện trên thân được đến hoàn mỹ thống nhất. Đối với cái này, Diệp Thiên không chỉ một lần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Thiên Diện mắt sáng lên, cũng hạ giọng nói, Diệp Thiên ca ca, cái kia tiểu muội muội giống như đối ngươi cảm tình, đã siêu việt huynh muội cảm tình nha, có ý tứ gì? Diệp Thiên thần sắc sững sờ, nhất thời yên lặng, hắn biết Thiên Diện trong miệng nói tới tiểu muội muội là chỉ Diệp Mộng Sắc. Chính mình đối Diệp Mộng Sắc, một mực duy trì không phải huynh muội lại hơn hẳn huynh muội cảm tình. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn đột phá huynh muội cảm tình tầng này phòng tuyến cuối cùng. Thiên Diện danh mãnh cười nhạo nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Suy nghĩ một chút trước đó ngươi là làm sao đáp ứng ngực lớn tỷ. Miễn cho đến thời điểm, lại đem ngực lớn tỷ cho chọc giận. Ai, nhiều nữ nhân, cũng là thằng đại chuyện phiền toái. Diệp Thiên không biết Diệp Mộng Sắc đối chính mình đến tột cùng là thái độ gì, nhưng Thiên Diện lời này vẫn là gây nên hắn đầy đủ coi trọng. Đừng nói là hắn sắp cùng Nhan Như Tuyết lĩnh chứng kết hôn, cho dù không có Nhan Như Tuyết cái này người tồn tại, hắn cũng muốn khống chế lại chính mình, tuyệt không thể đối Diệp Mộng Sắc có bất kỳ ý nghĩ xấu. Diệp Mộng Sắc là Diệp Đông Thanh nữ nhi, Diệp Đông Thanh một gia năm đó có ân với chính mình. Mình nếu là thật đem Diệp Mộng Sắc cho đẩy, vậy mình thì thật mẹ nó không phải người. Diệp Thiên ca ca, ngươi có thể cự tuyệt tất cả đối ngươi trái tim ám hứa, ưa thích không rời nữ nhân, hướng ngươi ôm ấp yêu thương. Nhưng, ngươi không cách nào cấm đoán đối phương đối ngươi lòng sinh ái mộ. Dù sao a, ngươi cùng ngực lớn tỷ ở giữa, sớm muộn lại bởi vì bên thứ ba chen chân sự tình, huyên náo túi bụi. Không tin lời nói, hãy đợi đấy. Thiên Diện vỗ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra nàng phán đoán. Diệp Thiên không tì vết cùng Thiên Diện tại cái đề tài này phía trên truy đến cùng đi xuống, bước nhanh đi vào Diệp Đông Thanh cùng Diệp Mộng Sắc cha và con gái trước mặt. Mặt mũi tràn đầy hiện ra ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Nói khẽ, đại bá, tiểu mộng, chúng ta về nhà đi. Diệp nhà cha con hai người giờ phút này đều ý thức được Diêm Văn Bảo đã chết. Kể từ đó, càng là lo lắng Diệp Thiên an nguy. Làm lớn lên ở tại nơi này kéo một cái cư dân, cha con hai người xa so với Diệp Thiên càng giải Diêm Văn Bảo thế lực lớn đến bao nhiêu. Diệp Thiên liếc một chút nhìn ra Diệp Đông Thanh trong lòng ưu sầu. Sau đó mây trôi nước chảy cười dưới, trấn an nói, đại bá, ngươi không cần lo lắng, người chết là vĩnh viễn không thể thương tổn đến người sống. Diêm Văn Bảo cùng Diêm Quân đều đã chết, cho dù Diêm Quân lúc còn sống tùy tùng đông đảo, thế lực to lớn, nhưng Diêm Quân vừa chết, cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, người nào còn nguyện ý thay hắn bán mạng. Từ nay về sau, liền không có người còn dám chập trùng các ngươi. Diệp Thiên lời này, mặc dù nói rất có đạo lý, nhưng Diệp Đông Thanh sẽ còn lo lắng thở dài một tiếng. Vạn phần khổ sở nói, Thiên Nhi a, ngươi đến tột cùng là làm cái gì? Những năm gần đây, ngươi thủy chung không nói cho ta, vừa ra tay liền đem người đánh chết. Ngươi cũng đã biết, giết người là phạm pháp. Biết a. Diệp Thiên vô cùng chân thành tha thiết, thành khẩn liên tục gật đầu. Như cái đàng hoàng hài tử giống như, lời nói xoay chuyển, thần thần bí bí nói. Đại bá, ngươi hoàn toàn không dùng lo lắng cho ta. Trên đời này dám giết ta người, còn không có suất thế đâu. Diệp Đông Thanh rất tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên. Giơ tay làm bộ muốn đánh hướng Diệp Thiên, nhưng bàn tay cuối cùng không có rơi vào Diệp Thiên trên thân. Thở dài nói, tuổi còn nhỏ không học tốt, cái gì cũng không có học hội, cũng chỉ học hội giết người cùng khoác lác. Diệp Thiên chất phác cười, cũng không làm bất luận cái gì giải thích. Hắn biết Diệp Đông Thanh nói như vậy cũng là bởi vì lo lắng hắn an nguy. Diệp Thiên đem Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người hướng Diệp Đông Thanh cha con hai người làm giới thiệu. Hắn cùng Nhan Như Tuyết hai người bồi tiếp Diệp Đông Thanh cha con hai người đi bộ hướng Lương Viên tiểu khu đi đến. Lục Liễu Sơn Trang, Tụ Nghĩa Sảng, Hoàng Thiên Minh thập bát lộ người mã đường chủ, tất cả đều như ngồi bàn trông tụ tập ở chỗ này. Bởi vì thủy chung tìm không thấy Đỗ Yêu hành tung, chính khi bọn hắn âm thầm thề, dù là đào sâu ba thước cũng phải đem Đỗ Yêu tìm ra lúc, lại thu đến Đỗ lão quỷ triệu hoán bọn họ trở về tổng bộ mệnh lệnh. Ai cũng không dám chống lại Đỗ lão quỷ mệnh lệnh, chỉ có thể ào ào theo giang thành các nơi, thẳng đến tổng bộ Lục Liễu Sơn Trang mà đến. Lúc này, nhìn đến Đỗ lão quỷ âm trầm đến cực kỳ khó coi sắc mặt, 18 cái đường chủ cùng các cái cơ cấu người phụ trách, đều cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía, cùng xấu hổ vô cùng xấu hổ cảm giác thân là Giang Thành cảnh nội. Hai đại thế lực ngầm một trong Hoàng Thiên Minh, vậy mà tìm không thấy mất tích Đỗ Yêu. Loại sự tình này, để bọn hắn xấu hổ đến không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể chờ đợi lấy minh chủ Đỗ lão quỷ lôi đình chi nộ buông xuống. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói, mặt không biểu tình Đỗ lão quỷ, rốt cục từ trên ghế vươn người đứng dậy, thấy một lần Đỗ lão quỷ cử động, mọi người ào ào đi theo đến, người nào cũng không cam chịu tại lạc hậu, đều ngồi, tất cả ngồi xuống. Đỗ lão quỷ hít sâu một hơi, trắng bệch sắc mặt hiện ra một vệt ảm đạm, hướng về phía mọi người khoan hồng độ lượng liên tục khoát tay ra hiệu. Các vị huynh đệ, toàn tất cả ngồi xuống, ta có mấy câu muốn nói với mọi người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.